Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 199 tang thi, vây thành 2, Cố Ninh trầm giọng nói, sở hữu súng máy tay chuẩn bị tang thi đại quân rốt cuộc từ trong bóng đêm đi ra. Những cái đó bước đi tập tễnh lảo đảo đi đường, cái xác không hồn chậm rãi hiện ra ở mọi người trước mặt, giống như thủy triều giống nhau, đen nghìn nghị từ bốn phương tám hướng hướng tới căn cứ đè ép lại đây. Hàng ngàn hàng vạn tang thi từ trong bóng đêm đi đến ánh sáng chung tới, cuồn cuộn không dứt. Trên tường vây chỉ có Cố Ninh hướng hứa người câm xem tới được hắc ám địa phương. Cố Ninh còn có thể bảo trì trấn định, hướng hứa cùng người câm lại đều đã mặt không còn chút máu. Bị kinh động tang thi so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn nhiều đến nhiều. Cố Ninh thậm chí hoài nghi toàn bộ thủ đô tang thi đều hướng bên này vọt tới. Liền tính là đã bại lộ ở ánh sáng hạ tang thi, cũng đã vượt qua mấy vạn. Huống chi trong bóng đêm tang thi còn ở cuồn cuộn không ngừng đi đến ánh sáng chỗ tới. Súng máy tay nhóm trước sau không có chờ đến Cố Ninh dạ kích mệnh lệnh, chỉ là đã xuất hiện ở tầm mắt bên trong liền thành công ngàn thượng vạn. Kia còn có khác địa phương đâu? Cái này ý tưởng làm trên tường vây tất cả mọi người cảm thấy không rét mà run. Trên tường vây một mảnh tĩnh mịch, tường vây phía dưới cũng một mảnh tĩnh mịch. Bọn họ đều nghe được bên ngoài những cái đó tang thi nối gót ma vai tiếng bước chân. Như vậy đại tiếng vang, muốn nhiều ít số lượng tang thi mới có thể phát ra tới. Cố Ninh quay đầu lại nhìn thoáng qua đèn đuốc sáng trưng căn cứ. Nếu tang thi một khi công tiến vào, ốc đảo căn cứ liền sẽ trở thành cùng Trung Nam căn cứ giống nhau vận mệnh. Mà lần này nàng liệu có thể cứu hạ bao nhiêu người? Nàng quay đầu tới nhìn phía dưới đã đến tường vây phía dưới tang thi đại quân. Trên mặt biểu tình lại lần nữa khôi phục ngày xưa trấn định cùng kiên nghị. Lui không thể lui, vậy chỉ có thể liều chết một trận chiến. Súng máy tay chuẩn bị nổ súng, tiếng súng lại lần nữa vang vọng cả tòa căn cứ trên không. Đồng thời một đám lựu đạn trình đường parabol bị ném đi ra ngoài, căn bản không cần nhắm chuẩn rơi xuống đất điểm. Phía dưới nơi nơi đều là tang thi, tùy tiện ném ở nơi nào đều có thể tạc phiên một mảnh. Nhưng mà này không ra tới một mảnh thực mau liền có hậu mặt tang thi dẫm trên mặt đất bị tạc phá thành mảnh nhỏ, tang thi thi thể bổ đi lên, tiếp tục đi phía trước dũng. Bình thường tang thi không có tư tưởng cũng liền không có sợ hãi, chỉ bằng vồ mồi bản năng hoạt động. Chúng nó chen chúc đi phía trước tới, đằng trước một đám tang thi bị dây đằng thượng gai nhọn xỏ xuyên qua cũng không cảm thấy đau đớn. Dị năng giả công kích, chỉ một thoáng hỏa cầu giống như sao chổi giống nhau kéo lửa đỏ đuôi dài từ trên tường vây bay đi ra ngoài, phịch một tiếng rơi xuống ở tang thi đôi, nháy mắt liền đằng khởi lửa lớn. Một đám thủy cầu bay lên trời, ở không trung bạo liệt mở ra, như là hạ một hồi tầm tã mưa to. Lại một cái lôi cầu đi xuống, nháy mắt cũng chỉ nghe được bùm bùm thân thể bị điện bạo liệt thanh âm. Cho đến đêm tang thi trong thân thể hơi nước đều cấp trưng làm, chỉ để lại từng khối cháy đen thi thể. Lưỡi dao gió thừa gió đêm ở tang thi đàn trung xuyên qua, như là một phen đem cái chết thần lưỡi hái. Lưỡi dao sắc bén vô tình thu hoạch tang thi đầu. Một cái băng lăng từ trên trời giáng xuống, thẳng cắm vào mà trung, lấy băng lăng vì trung tâm, khí lạnh nháy mắt tràn ngập mở ra. Phạm vi 50 mễ nổi, tang thi tất cả đều như là bị đông cứng khớp xương, hành động trở nên cực kỳ thong thả. tang thi dày đặc, dị năng công kích là phạm vi lớn công kích, thực mau liền rửa sạch ra từng khối đất chống khu vực. Nhưng mà nháy mắt, kia khu vực liền sẽ bị tân tang thi lấp kín, tang thi càng ngày càng nhiều, giống như vĩnh viễn đều sát không xong giống nhau. Đạo trưởng, đánh chúng đem cổng lớn tụ tập tang thi trước rửa sạch rớt. Cố Ninh nói, bên kia tang thi đã bắt đầu va chạm đại môn. Thu được, đạo trưởng vâng mệnh, có vài băng lăng đi xuống. Tức khắc đông cứng cổng lớn một tảng lớn tang thi. Không cần hắn kêu, Trình Minh cũng đã thay đổi lưỡi dao gió tất cả đều hướng bên kia quay đầu chuyển đi. Thực mau liền đem cổng lớn rửa sạch ra một mảnh 20 mét vuông đất trống tới. Tốc độ hệ lực lượng hệ kim hệ cùng ta đi xuống. Cố Ninh quát, sau đó gương cho binh sĩ, trực tiếp bắt được một cái dây đằng phi thân mà xuống. Ở nàng rơi xuống đất đồng thời, có vài dây đằng chui từ dưới đất lên mà ra, chặn ngang đi ra ngoài, trực tiếp xỏ xuyên qua đằng trước tang thi. Dư thế không giảm, vẫn luôn đi phía trước đột phá. Sâu lên mười mấy chỉ tang thi lúc sau hướng hai bên vung, tức khắc quét ngang một mảnh tang thi. Lúc này phương pháp mang đội hơn 40 tốc độ dị năng giả đã đáp xuống ở mà, trực tiếp nhằm phía gần nhất tang thi. Kim hệ lực lượng hệ dị năng giả cũng đều lục tục đuổi tới, dùng đều là có thể thẳng cắm cũng có thể cắt ngang một thước dài hơn lưỡi lê. Cục đá hiện tại là tam giai lực lượng hệ, một tay một phen lưỡi lê, hướng tới hai chỉ tang thi thẳng cắm qua đi, xỏ xuyên qua chúng nó đầu lúc sau cũng không rút ra, mà là tiếp tục đi phía trước tới gần, như là chuỗi hạt tử giống nhau. Hai thanh lưỡi lê cắt xuyên thượng ba con tang thi, mới vừa kéo đao, lại hướng bên cạnh tang thi đâm tới. Bình thường tang thi căn bản gần người không được, hắn đem lưỡi lê một hoành ngăn trở tang thi, sau đó dùng sức đẩy liền lật đổ một đống tang thi. Hắn trực tiếp đi lên đi, một chân liền dẫm bạo một con tang thi đầu. Kim hệ dị năng đao thương bất nhập, bọn họ là dị năng giả chung duy nhị, không cần luyện tập như thế nào thao túng dị năng, là yêu cầu thể năng huấn luyện cùng cách đấu kỹ xảo dị năng hệ. Bọn họ không sợ tang thi chảo cắn, thả mỗi người đều là gần người cách đấu hảo thủ, thường thường có thể thâm nhập tang thi đàn chung, chiến tích cũng thập phần mắt sáng. Nhưng mà bọn họ những người này xuất hiện giống như là hướng một mảnh có thực nhân ngư trong hồ đầu, tiếp theo đại khối thịt bò. Ly đến gần tang thi tất cả đều xôn xao lên, đều hướng bên này dũng lại đây. Vừa mới còn tính nhẹ nhàng, mọi người lập tức áp lực đẩu tăng. Cố Ninh đối với mạch hô, đạo trưởng, bám trụ chúng nó. Thu được, giả đạo trưởng vội vàng chỉ huy trên tường vây dị năng giả nhóm đi chia sẻ Cố Ninh bọn họ áp lực. Cố Ninh lúc này tự nhiên bất chấp tiết kiệm dị năng, từng điều dây đằng chui từ dưới đất lên mà ra, hướng tới tang thi đàn sông thẳng mà đi. Ở quá ngắn thời gian nổi, bọn họ chính là từ chen chúc tang thi chiều chung dọn dẹp ra phạm vi 50 mễ một mảnh đất trống. Cố Ninh chân phải thật mạnh một bước, ở nàng bên cạnh người mấy đạo dây đằng chui từ dưới đất lên mà ra, lẫn nhau dây dưa kết thành vô cùng kiên cố hàng rào, vẫn luôn đi phía trước kéo dài, ngạnh sinh sinh đem phía trước phân ra một cái 2 mét khoan con đường tới. Cố Ninh đôi tay cầm đao, tại đây điều phân ra tới trên đường giết một cái qua lại. Từ trên tường vây đi xuống nhìn lại, giống như là bọn họ ngạnh sinh sinh từ tang thi trong đại quân xé ra một đạo chỗ hổng. Cố Ninh gào giống nói, tam ca, khai đại môn, trước phóng một cái doanh người ra tới. Thu được, tam ca bình tĩnh đáp lời, Sau đó đối với phía dưới các binh lính nói: Khai đại môn, đệ nhất đoàn, một doanh, bước ra khỏi hàng, nghênh chiến. Canh giữ ở đại môn các binh lính lập tức đem trên cửa sắt mặt cắm thượng ba đạo thiết xoan lấy xuống dưới, chậm rãi mở ra đại môn. Một doanh binh lính lập tức đều đứng thẳng thân mình. Một doanh doanh trưởng đứng dậy, cao giọng quát: Một doanh các huynh đệ, theo ta đi. Là một doanh 300 người lập tức tất cả đều bước ra khỏi hàng, chạy chậm hướng đại môn chạy tới. Tuy rằng đã ở trong căn cứ mặt nghe được tang thi gào giống thanh, nhưng là vừa ra đại môn kia liếc mắt một cái vọng không đến đầu tang thi đàn vẫn là làm cho bọn họ không chịu khống chế sinh ra sợ hãi cảm xúc. Tuổi trẻ doanh trưởng thanh âm có chút phát run, lại như cũ kiên định, gào giống: Các huynh đệ, sát. Sau đó liền dựng thẳng trong tay thương, súng, không hướng tới tang thi đàn bắn phá qua đi. Sở hữu binh lính lập tức liền đem sợ hãi cấp vứt tới rồi sau đầu. Trong cơ thể nhiệt huyết lại lần nữa bị kích hoạt. Không ai quay đầu lại đi xem kia chậm rãi đóng cửa cửa sắt. Tất cả đều hò hét nhằm phía tang thi đàn. Sát, không ngừng có tân binh lính từ đại môn lao tới. Ban đầu là một cái doanh, sau đó gia tăng đến một cái đoàn. Hiện tại đã gia tăng tới rồi hai cái đoàn. Theo bọn họ ở tang thi chiều trung sẽ mở chỗ hổng càng lớn, bắt đầu xuất hiện thương vong. Không ngừng có người bị nâng hồi căn cứ. Sau đó tân người xông lên bổ thượng, viên đạn đánh xong, liền thượng vũ khí lạnh, các loại lưỡi lê, khảm đao, chùy thủ, díu tề thượng, dị năng giả đã không biết bổ sung đệ mấy luân tinh hạch. Căn bản là không có cho bọn hắn tự nhiên khôi phục dị năng thời gian, chỉ có thể không ngừng hướng trong miệng tắc bổ sung tinh hạch. Thật sự khiêng không được. Ngay tại chỗ ngồi nghỉ ngơi vài phút, lại đứng lên tiếp tục công kích. Trên mặt đất đã gia tăng tới rồi 4 cái đoàn. Đồng thời cái thứ nhất lên sân khấu đoàn bị triệu hồi căn cứ bổ sung đạn dược cùng nghỉ ngơi. Đây là bọn họ sở hữu thực lực. Chết ở chính mình đao hạ tang thi có bao nhiêu chỉ? Không có 1.000 cũng có 800 đi. Cố Ninh tưởng. Hơn nữa dị năng công kích, không sai biệt lắm đã qua 2.000. Mặc dù là cường hãn như Cố Ninh, chỉ cần thoáng dừng lại xuống dưới, liền có thể cảm giác được tay bắt đầu hơi hơi run rẩy. Đao phách tiến tang thi đầu thời điểm không hề là như vậy, không hề trở ngại, mà là mang theo một tia trì trệ, cũng không phải tang thi đầu biến ngạnh. Mà là tay nàng bắt đầu không lực, nàng lui ra phía sau 2 bước, thoáng thở hổn hển, cầm đao tay bắt đầu hơi hơi phát run. Nàng ngẩng đầu nhìn ra xa 4 phía, bọn họ đã thanh không ra một tảng lớn đất trống, tang thi thi thể chồng chất như núi. Nhưng là liếc mắt một cái nhìn lại, tang thi thoạt nhìn lại không có thiếu nhiều ít. Mà trừ bỏ vừa mới gia nhập thứ 4 thứ 5 đoàn còn đang ở cường thịnh thời kỳ ngoại, những người khác đều đã bắt đầu cảm thấy cố hết sức. Nhưng mà bọn họ hiện tại không thể lui. Một khi lui lại, vừa mới xé mở chỗ hổng lập tức liền sẽ bị tang thi một lần nữa bổ thượng. Lại đến một lần không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình. So với bình thường tang thi càng khó triền chính là những cái đó giấu ở bình thường tang thi trung gian tiến hóa hình tang thi. Chúng nó thình lình liền sẽ từ tang thi trong đàn chui ra tới cấp đột nhiên không kịp phòng ngừa. Các binh lính một kích, còn có những cái đó thấp bé tang thi thú biến dị thú. Chúng nó tránh ở tang thi bên chân, mọi người rất khó phòng ngự. Theo thời gian trôi qua, ngay cả dị năng giả chung đều bắt đầu xuất hiện thương vong. A, cục đá phát ra một tiếng đau kêu. đồng thời phản ứng cực nhanh đem kia chỉ tang thi chuột cái đuôi dẫm trụ. Một khắc chỉ chân dùng sức dẫm đi xuống, liền đem kia chỉ tang thi chuột hoàn toàn dẫm bẹp. Cục đá, ngươi không sao chứ? Phương pháp thanh đao từ tang thi đầu chung rút ra, đối với cục đá vội vàng hỏi nói. Cục đá nhìn thoáng qua phía trước không ngừng hướng bên này vọt tới tang thi, mới đối với phương pháp xả ra một cái cục đá thức tiêu chuẩn cười ngây ngô. Không có việc gì, chính là bị này chỉ lão thử hoảng sợ, đã bị ta dẫm đã chết, vậy là tốt rồi. Ngươi tiểu tâm một chút, phương pháp nhẹ nhàng thở ra. Cục đá vuông pháp xoay người sang chỗ khác, hắn đem quần nhấc lên tới một chút tiểu tâm mà nhìn thoáng qua. Bị lão thử cắn được địa phương có hai cái thâm dấu răng. Hiện tại căn cứ là không có có thể giải tang thi thú virus thuốc giải độc. Liền tính hồi căn cứ cũng có khả năng chính là chờ chết. Còn không bằng lưu lại nơi này. Cho dù chết, cũng là chết ở trên chiến trường. Chết ở này đó các chiến hữu bên người. Vừa mới chuẩn bị tiếp tục vọt tới phía trước đi sát, lại bị người một phen túm chặt. Người tới trực tiếp kéo lấy hắn ống quần hướng lên trên một xả, liền lộ ra lão thử cắn ra tới kia hai cái thâm dấu răng tới. Cục đá nghẹn họng nhìn chân chối. Cố Ninh, ngươi. Cố Ninh mặt lạnh lùng trừng mắt hắn, lại cuối cùng chỉ là vẫy tay đem bên kia tùy thời chờ nhân viên y tế kêu lại đây, đem hắn nâng hồi căn cứ đi. Cùng Cao Duyệt nói, nếu số 2 thuốc giải độc còn không có chế ra tới, liền trước đem hắn chân chém giữ được hắn mệnh. Cục đá kiên trì nói, Cố Ninh, ta phải ở lại chỗ này sát tang thi, chờ ngươi đã khỏe bó lớn tang thi chờ ngươi sát. Cố Ninh sắc mặt bởi vì áp lực tức giận có vẻ cực kỳ đáng sợ. Cố Ninh một quay đầu đối với kia mấy cái đứng ở nơi đó nhân viên y tế quát, các ngươi còn thất thần làm gì, còn không đem hắn nâng trở về. Cục đá cùng những cái đó nhân viên y tế hiển nhiên cũng chưa gặp qua Cố Ninh phát lớn như vậy. Tính tình, Cố Ninh ngày thường tuy rằng đối ai đều lạnh lạnh đạm đạm, nhưng là trước nay cũng không gặp nàng phát giận. Lúc này thấy nàng cưỡng chế tức giận, càng có vẻ sắc mặt rét lạnh, trên người đều là huyết cùng dơ bẩn dịch nhầy, giống như một cái ngọc diện tu la. Tức khắc im như ve sầu mùa đông. Không đợi những cái đó nhân viên y tế tiến lên đây, cục đá liền vội vàng chính mình nằm thượng cáng. Cục đá làm sao vậy? Phương pháp thấy cục đá bị nâng đi, kỳ quái hỏi. Hắn chân bị tang thi chuột cắn bị thương, Cố Ninh trầm giọng nói. Phương pháp nghĩ vừa rồi cục đá cái kia tươi cười, muốn nói gì? Lại rốt cuộc vẫn là trầm mặc. Từ tang thi vây thành đến bây giờ đã qua đi hơn 2 giờ. Bọn họ bên người không ngừng có người ngã xuống, sau đó bị nâng đi. Chỉ là bị bình thường tang thi gãi một chút đều là đánh một châm thuốc giải độc lại cầm đao một lần. Nữa trở lại chiến trường, chỉ có trọng thương, có sinh mệnh nguy hiểm, thậm chí trực tiếp tử vong mới có thể bị nâng hồi căn cứ. Bọn họ đã bắt đầu xuất hiện như vậy nhiều thương vong, mà bọn họ giết chết tang thi còn không đến 1/10. Bọn họ càng ngày càng yếu, ý nghĩa thương vong con số sẽ gia tốc tăng trưởng. Không khó tưởng tượng, liền tính đem nơi này tang thi tất cả đều giết chết, căn cứ cũng sẽ trả giá cực kỳ thảm thống đại giới. Những cái đó tuổi trẻ tràn ngập tức giận khuôn mặt, bị tuyệt vọng cùng sợ hãi sở thay thế. Bọn họ là bị tang thi giết chết, lại là bị thủ đô căn cứ nào đó người dính huyết tay đẩy mạnh tang thi trong đàn. Này hết thảy bổn đều không nên phát sinh. Những người đó vì chính mình thù riêng, ích lợi, không tiếc đáp thượng mấy chục vạn người tánh mạng làm tiền đặt cược. Cố Ninh xa xa nhìn phía thủ đô căn cứ phương hướng. Một đôi lạnh băng hai tròng mắt là không chút nào che giấu cừu hận. Những người này tiểu hạ ốc đảo căn cứ một bút nợ máu. Chỉ cần nàng Cố Ninh không chết, liền nhất định sẽ đòi lại tới. Hết chương.